Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng hoàng tử hoàn hảo. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng sống trong một lâu đài nguy nga và có rất nhiều người hầu hạ nàng. Nhưng công chúa không thấy hạnh phúc, vì một tên phù thủy đã yêu nàng. Tên phù thủy nham hiểm muốn chiếm đoạt nàng công chúa. Hắn quá trang thành một con mèo bự và theo sát công chúa mọi nơi. Chỉ có một hoàng tử có thể phá bỏ lời nguyền. Chỉ khi hoàng tử dẫm lên đuôi con mèo khổng lồ kia thì công chúa mới thoát khỏi lời nguyền. Sống không xa đó là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Chàng đã nghe kể về nàng công chúa xinh đẹp. Thật là khủng khiếp. Nàng công chúa phải được giải thoát. Ngài bộ trưởng, đừng thông báo gì ta đến cho bất kỳ ai hết. Việc đó sẽ đánh động con mèo. Ta sẽ dẫm lên đuôi của nó khi tên phù thủy đang say ngủ. Và mọi chuyện đã xảy ra như thế. Khi đêm xuống, con mèo khổng lồ nhanh chóng buồn ngủ. Hoàng tử dẫm lên đuôi của nó và bất ngờ: Sao người dám? Hãy thả công chúa ngay lúc này. Ta ra lệnh cho ngươi đó. Ta sẽ giải phóng cho nàng, nhưng ai sẽ giải thoát cho nhà ngươi đây? Ta nguyền rủa đứa con trai đầu của ngươi sẽ được sinh ra với một cái mũi to tướng, và nó sẽ không trở thành vị vua trừ khi nó thật sự chấp nhận điều này. Vì vương quốc của ngươi thật sự chỉ có một nhà vua khiếm khuyết. Lời nguyền này chẳng có ý nghĩa gì hết. Hoàng tử nghĩ thầm: Con trai ta sẽ nhận ra ngay rằng nó có một cái mũi bự, và một cái mũi to thì không phải là một khiếm khuyết, nên ta chẳng lo lắng về điều này lắm. Sáng hôm đó, nàng công chúa trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Cả vương quốc đều hân hoan vì tên phù thủy độc ác đã rời đi. Nàng công chúa sẵn sàng làm đám cưới với chàng hoàng tử. Hoàng tử rất hạnh phúc vì cưới được nàng công chúa xinh đẹp, nên đã hoàn toàn quên mất lời nguyền kia. Và chàng chưa bao giờ kể về điều đó với ai cả. Nhiều năm trôi qua, nàng công chúa giờ đã thành hoàng hậu và sinh người con đầu lòng. Hoàng tử Hyacin đã được sinh ra trong khi nhà vua đang ở ngoài làm công vụ. Nhưng niềm hạnh phúc chẳng được bao lâu, vì hoàng hậu không thể sống được. Cả vương quốc chưa hồi phục sau mất mát này thì tin xấu khác lại ập đến. Con tàu chở nhà vua đã bị đắm trên biển. Hoàng tử Hyacin giờ đây đã là người duy nhất có thể kế thừa ngôi vị. Nhưng vẫn có điều gì đó không ổn đối với hoàng tử. Ôi trời, đó có phải là một chiếc mũi bình thường không? Cả nửa khuôn mặt của hoàng tử bị che khuất mất rồi. Ồ, ngài đừng nói vậy chứ. Đây là nhà vua tương lai của chúng ta đấy. Chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta không bao giờ nhắc đến chiếc mũi to của hoàng tử. Không được phép có lý do gì khiến hoàng tử của chúng ta phải thấy xấu hổ. Bổn phận của chúng ta là phải giấu nhẹm nó và không bao giờ để cho người cảm thấy điều đó. Thế là các bộ trưởng và các cận thần đều đồng ý sẽ che giấu khiếm khuyết lớn nhất trên khuôn mặt của hoàng tử. Mọi bức tranh vẽ những người đàn ông có những chiếc mũi bình thường đều được chuyển khỏi lâu đài. Mọi người hầu, quản gia, bú nuôi đều được cảnh báo. Không ai được phép thậm chí nhắc đến cái mũi bự. Mọi người đều tán dương hoàng tử và cái mũi bự của chàng. Tại trường học, các giáo viên còn làm câu chuyện đi xa hơn bằng cách thay đổi lịch sử. Họ chỉ đưa ra hình ảnh các chiến binh có những chiếc mũi to. Mọi người chế nhạo những ai có những chiếc mũi bình thường. Các bộ trưởng làm mọi việc có thể. Họ thậm chí còn ra lệnh cho một số người đàn ông đẹp trai mang mũi bự giả mỗi khi họ bước chân vào lâu đài. Hoàng tử lớn lên trong sự ngưỡng mộ và tự hào về chiếc mũi to của mình. Khiếm khuyết này được giấu kín. Thưa hoàng tử đáng kính, đã đến lúc thực hiện lễ lên ngôi cho người. Nhưng người cũng biết được luật lệ rồi đó. Người phải kết hôn để thực sự thừa hưởng vương vị này. Ta hiểu mà, ngài bộ trưởng. Ta định hỏi nhà vua Beaufort để xin cưới con gái của ông ấy. Nàng thật sự là một nàng công chúa xinh đẹp nhất. Nàng có một chiếc mũi nhỏ, nhưng mà ta có một trái tim độ lượng. ta sẽ chấp nhận khuyết điểm này của nàng. Thật là tốt, thưa hoàng tử tuấn tú, thần sẽ đi sắp xếp mọi việc cho ngài. Những cận thần và các ngài bộ trưởng đã quen với việc nói dối về chiếc mũi của hoàng tử. Họ đã quên thông báo cho vua Befor về khiếm khuyết này. Nhà vua chấp thuận cho hôn lễ, nhưng mà sau đó... Ôi hoàng tử, hoàng tử đáng kính của thần, công chúa xứ Bedford đã bị giam giữ. Có thông tin là một lời nguyền đã ếm lên nàng, nàng đang bị giam giữ tại một lâu đài pha lê. Hiện giờ người Bedford đang đi tìm kiếm nàng. Cái gì? Kẻ nào dám làm như vậy hả? Hãy chuẩn bị quân đội cho ta, chính ta sẽ khởi hành đi tìm kiếm công chúa của ta. Và thế là hoàng tử ra đi cùng với quân lính của mình. Khi họ ở giữa sa mạc, một cơn bão cát đã chia cắt hoàng tử với người của mình. Khi tỉnh dậy, chàng thấy mình đơn độc giữa một vùng đất lạ. Chàng đi mãi, nhưng không tìm thấy ai cả. Ta đói bụng và rất là khát nữa. Ta phải làm gì bây giờ? Chờ chút, đó có phải là một ngôi nhà không nhỉ? Thưa bà, ta đang bị lạc đường. Ta có thể xin một chút nước uống và chút thức ăn được hay không? Tất nhiên rồi, anh có vẻ mệt mỏi. Hãy vào đây nào, chờ chút. Đó là cái mũi của anh à? Nó thật là to quá. Xin thứ lỗi, ta chưa bao giờ thấy một chiếc mũi to như thế trên khuôn mặt của cả người đang sống hay đã chết. Cái gì? Bà ấy bắt đầu nói quá lên rồi. Và chiếc mũi của mình thì không đến nỗi to như vậy. Mũi bà ta mới thật sự quá nhỏ. Nhưng mà ta đang đói, và ta sẽ không tranh cãi với bà ấy làm gì. Thưa bà, tôi thật sự rất là đói. Tôi có thể xin chút gì để ăn không? Tất nhiên, anh chắc hẳn cũng khát nước nữa. Có phải anh đã nói là anh khát đúng không? Ta sẽ nói với mấy người bạn cho anh xin chút nước. Nước cực kỳ cần thiết cho cơ thể đó. Anh biết không, xin thứ lỗi cho ta, nhưng cái mũi của anh khiến ta thật sự phân tâm. Nó luôn to như vậy à? Tại sao anh vẫn chờ ngoài đó? Anh có vẻ mệt mỏi, tại sao anh không vào trong này? Tôi thật sự rất là đói và khát. Nhưng mà tôi cho rằng bà muốn nói về chiếc mũi này của tôi hơn là muốn mời một vị khách đói và khát vào trong nhà. Anh nói quá nhiều đó, hãy vào trong này nào. Tôi mà nói nhiều hay sao chứ? Tôi hả? Ôi trời ơi, chỉ vì tôi đang đói thôi. Khi hoàng tử vào trong lều, chàng bị quá đỗi ngạc nhiên. Căn lều được trang trí bởi những đồ cổ đẹp đẽ, nhìn nó thật xa qua. Hoàng tử phải lùi lại một bước. Đây là nhà của bà sao? Nó không khác gì một lâu đài cả. Bà là ai vậy? Ta nhớ nhà, nên ta đã dựng ngôi nhà này cho ta. Anh biết không, ta là hoàng hậu của một đất nước xa xôi. Mấy năm trước, ta đã bị lạc đường khi chúng ta ra ngoài đi săn. May mắn là ta có đồ trang sức và nhiều người hầu đi cùng. Nó thật là một câu chuyện đáng cười. Ta không nhận ra là mình đã rẽ nhầm đường và đi sâu vào trong rừng. Khi đi ra, ta thấy nơi này. Ta đã kể cho những người hầu nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một vị vua và con mèo khổng lồ. Nhưng xin thứ lỗi, con mèo đó chẳng là gì so với cái mũi của anh cả. Ôi, bà ta có thể ngừng nói về cái mũi của mình hay không vậy? Bà ta đã lạc đường khi nói chuyện phím với người hầu. Bà ấy chắc chắn không nhận ra rằng chính nhược điểm nói quá nhiều đã đưa bà ấy tới đây. Anh có muốn nghe chuyện về hoàng tử và con mèo khổng lồ không? Tôi cho là... Được rồi. Như anh đã muốn. Thực ra, con mèo thực sự là một phù thủy đã yếm lời nguyền lên hoàng tử khi chàng dẫm lên đuôi nó. Ta đã hiểu rồi. Những người hầu được căn dặn là phải bỏ qua những điểm yếu của nữ hoàng. Bà ấy nói quá nhiều, nhưng bọn họ được ra lệnh không bao giờ được nói về điều đó. Thật là ngốc nghếch, làm thế nào mà người ta lại không nhìn ra những điểm yếu của mình được chứ? Anh có nghe ta nói không đó? Làm thế nào mà cái mũi đó không làm phiền lòng anh chút nào vậy? Giờ thì hoàng tử không còn đói nữa, chàng không thể nhịn được nữa. Thưa bà, tôi yêu cầu bà thôi nói về chiếc mũi của tôi đi có được không? Việc này thật là thô lỗ. Tôi đã nói là bà nhiều chuyện như một con vẹt chưa? Và bà có một chiếc mũi xấu xí nhỏ xíu chưa? Chiếc mũi khiến tôi khôi ngô tuấn tú. Tôi tự hào về nó. Cảm ơn bà vì đã cho tôi thức ăn. tôi phải đi tìm công chúa của tôi đây. Ồ, ta đoán rằng anh chẳng có chiếc gương nào trong lâu đài nguy nga của mình, và thậm chí khi anh có tìm được công chúa trong lâu đài pha lê đi nữa, làm sao anh có thể phá vỡ lời nguyền bằng việc hôn lên tai cô ấy? Cái mũi duyên dáng của anh có để anh làm được điều đó không? Ta cá là anh không thể nhìn thấy ngón chân của mình với cái mũi to chình ình trên khuôn mặt như vậy. Ta chính là một quan tử được tôn kính. Ta sẽ không chìm đắm vào những tranh luận luyên thuyên với bà đâu. Ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Thật là kỳ lạ. Bà ta nói đúng. Ta không thể nhìn thấy chân của mình. Điều này chắc hẳn là bình thường với các bậc vua chúa đáng kính. Bà ấy thì biết gì chứ. Bà ta đã không nhận ra rằng bà ấy đã chỉ cho ta cách để phá bỏ lời nguyền. Trên đường đi, hoàng tử đi ngang qua khu chợ. Rất nhiều người qua đường đã chỉ rõ chiếc mũi của hoàng tử và cười khúc khích. Thật kỳ lạ, mọi người ở đây đều có những chiếc mũi nhỏ tinh hin, và họ thấy chiếc mũi của mình rất là kỳ dị. Cả vương quốc này đều kỳ lạ. Nhưng sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí của hoàng tử. Mọi người đều có những chiếc mũi nhỏ, nhưng không ai nhìn xấu xí cả. Khi tới được lâu đài pha lê, chàng cất tiếng gọi công chúa. Công chúa ơi, là ta đây. Hoàng tử Hyacinth đây. Ta đến để giải cứu nàng. Ồ, chàng đã tới được đây rồi. Nhưng cái gì trên khuôn mặt của chàng vậy? Đó là cái mũi của chàng ư? Chúng ta sẽ nói về chiếc mũi nhỏ tí hon của nàng sau. Hãy để ta phá bỏ lời nguyền đã. Hoàng tử trèo lên lâu đài và nắm lấy tay công chúa. Khi chàng định hôn lên tay của nàng, thì chàng nhận ra rằng môi chàng không thể chạm đến tay của nàng. Ta xin lỗi, thưa công chúa. Ta không thể phá bỏ được lời nguyền. Ta chưa bao giờ nhận ra được điều này. Mũi của ta quá to. Cả vương quốc của ta đều khiến ta cảm thấy mình vô cùng hoàn hảo với chiếc mũi to này. Nhưng đó là một khiếm khuyết mà ta sẽ phải sống chung với nó. Chờ đã, bà chính là bà lão đã không ngừng nói về chiếc mũi to của ta sao? Làm sao mà bà đến được đây chứ? Những người hầu của bà đâu rồi? Ta không phải nữ hoàng, hoàng tử của ta à? Ta phải cải trang để cho chàng tự thấy khiếm khuyết của mình. Vương quốc của chàng bị tên phù thủy yếm lời nguyền. Chỉ khi chàng thật sự chấp nhận khiếm khuyết của mình thì mới trở thành nhà vua được. Và giờ thì chàng đã phá vỡ được lời nguyền. Chàng đã nhìn chiếc mũi của mình chưa, hoàng tử của ta? Chiếc mũi của ta sao? Ồ, giờ thì nó đã có kích cỡ như bình thường rồi. Vậy bây giờ ta chẳng có khuyết điểm nào nữa. Không đâu, con trai. Chúng ta ai cũng có khiếm khuyết. Người sẽ không phá vỡ được lời nguyền nếu làm mũi của mình bé lại. Tự yêu quý bản thân mình là điều quan trọng. Nhưng nếu quá yêu bản thân sẽ khiến ta không nhận ra được yếu điểm của mình. Chúng ta nhận được điều mình mong muốn khi chúng ta xác định được các nhược điểm của mình. Như là cách người tìm được công chúa và phá bỏ lời nguyền bằng cách nhận ra khiếm khuyết của mình. Chỉ khi chúng ta thấy được điểm yếu của mình, chúng ta mới thực sự hoàn mỹ. Hoàng tử và công chúa trở lại vương quốc của mình và tiến hành hôn lễ. Vương quốc ấy giờ đã có một vị vua thập toàn thập mỹ.